Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 953, chương 953, nhất đao chạm. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong từng phút từng giây vượt qua. Vừa mới vẫn là lẫn nhau là địch nhân Tần Dương cùng địa ngục huyền. Giờ phút này không hiểu mặt trận thống nhất, khẩn trương cảnh giác. Ẩn tàng trong bóng đêm thần bí địch nhân. Làm sao không có động tĩnh? Có phải hay không đi? Hạ Lan nhỏ giọng hỏi. Tần Dương mắt nhìn trầm thấp thở địa ngục huyền, khẽ lắc đầu. Hẳn là không có, đoán chừng còn ở chung quanh, chú ý quan sát chu vi. Khác lật thuyền trong mương, ta đoán chừng con hàng này thật lắm lợi hại. Ngươi cảm thấy là cái gì để địa ngục huyền đều cảm thấy sợ hãi, hơn nữa dọa đến nhắm lại bản thân con mắt, liền cũng không dám nhìn. Hạ Lan hiếu kỳ không thôi, phải biết địa ngục huyền thế nhưng là Tây Phương thần thoại bên trong hung thú. Liền nó đều sợ hãi, này địch nhân này khủng bố đến mức nào a? Nhắm mắt lại, Tần Dương nhìn lấy địa ngục huyền, nhíu nhíu mày, nội tâm cũng là nghi hoặc không hiểu. Đánh cái quái còn cần nhắm mắt sao? Cứu mạng, cứu mạng. Đột nhiên, một đạo bóng người thất tha thất thểu từ rừng cây bên trong chạy đến. Là cái người sói. Hắn thần tình trên mặt thoạt nhìn dị thường thương bạch, trên thân còn bài trí vết máu, chắc là vừa rồi vụng trộm trốn ở rừng cây bên trong, muốn tránh qua địa ngục huyền diệt sát. Kết quả gặp được thần bí địch nhân, bị sợ đi ra. Nhìn thấy người này, Tần Dương đám người thần kinh lập tức kéo căng, cảnh giác nhìn qua hắn. Nhanh mau cứu ta, nàng muốn giết ta. Người sói kinh khủng hô hào. Giống. Địa ngục huyền gầm rú một tiếng, cự đại tiếng lãng đem người sói nhấc lên lật trên mặt đất. Chỉ là hắn y nguyên bò về phía trước lấy, biểu hiện trên mặt vô cùng bối rối. Cái này khiến Tần Dương có chút chấn kinh. Cái này người sói vì tránh né cái kia thần bí địch nhân, liền địa ngục huyền còn không sợ. Bạch, đúng lúc này, một đạo cự đại trường ảnh xuất hiện ở giữa không trung, phảng phất là lăng không áp một con kế tiếp cự hình quái thú. Nhìn kỹ, này lại là một đầu cự mãng cái đuôi, chừng hơn 10 mét dài như vậy. Có hơn 1 mét đường kính thô, phía trên che kín thanh bạch lân phiến. Tại trong đêm tối, lộ ra càng là rung động, cự đại đuôi rắn xen lẫn cuồng phong, hướng phía địa ngục huyền vung vẩy mà đến, gào thét ở giữa không khí bạo liệt, giống như cái này một đuôi rắn có thể đánh rách tả tơi chỉnh cái sơn cốc. Địa ngục huyền nổi giận gầm lên một tiếng, bằng cùng với chính mình cảm giác, mở ra miệng to như chậu máu muốn đi cùng giáp la cà đấu, lại bị đuôi rắn quét đến trên tường. Tốt tại địa ngục huyền thủy chung tận lực bảo hộ lấy sau lưng hài nhi, ngược lại cũng bình an vô sự. Là một đầu xa sao? Nhìn qua cái này cự đại đuôi rắn, Tần Dương kinh ngạc vô cùng. Hắn còn tưởng rằng là cái gì nghiêu bức hống hống quái vật, lại là một đầu cự mãng. Muội, kiếm nữa ngày, đem người đều cho khẩn trương hỏng. Ngay tại hắn chuẩn bị đi hỗ trợ chảm xa lúc, này xa một nửa khác thân thể hiển hiện ra. Tần Dương trong nháy mắt ngây người, chỉ thấy này nửa cái thân rắn lại là thân người, mà lại vẫn là cái nữ nhân. Tướng mạo còn rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, điển hình Tây Phương loại hình đại mỹ nữ. Chỉ bất quá tóc nàng lại là vô số đầu mảnh tiểu xa, chậm rãi ngọ nguậy, lệnh người tê cả da đầu. Còn có ánh mắt của nàng, tản ra bạch sắc quang mang, không dám nhìn gần. Nhân yêu, mỹ nữ xa, Tần Dương có chút mộng. Lúc này, này cái người sói lảo đảo từ dưới đất đứng lên, theo bản năng quay đầu nhìn một chút, mà cái nhìn này, sự tình kiếm đại. Mỹ nữ kia xà cũng trùng hợp nhìn qua, hai người ánh mắt cùng nhau đụng tại cùng một chỗ. Này người sói cấp tốc hóa thành một pho tượng, hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu, nhìn Tần Dương khiếp sợ không gì sánh nổi, nhanh nhắm mắt lại, đó là Medusa. Tiểu Loli bỗng nhiên kêu lên, Medusa. Tần Dương sững sờ, gặp mỹ nữ kia xà hướng phía hắn nhìn qua, lưng dâng lên một cỗ băng lãnh hàn ý, vội vàng nhắm mắt lại, thuận thủ đem Hạ Lan con mắt cũng che. Medusa, ta nghe qua nàng truyền thuyết. Hạ Lan thanh âm có chút run rẩy, nghe nói nàng là trong Hy Lạp thần thoại một cái nữ yêu, Gorgon tam nữ yêu chi nhất, nàng dân gian lưu truyền có rất nhiều. Lớn nhất lưu truyền rộng rãi là hải thần Poseidon bị Medusa mỹ mạo hấp dẫn, đem nàng tại Leona thần miếu bên trong cho sao sao sao. Mà cái này hành vi chọc giận Leona, thế nhưng là Leona lại chỉ trừng phạt Medusa một người, dùng thần thuật đưa nàng biến thành đáng sợ tóc rắn nữ yêu. Để bất luận cái gì thấy được nàng con mắt nam nhân đều sẽ lập tức biến thành thạch đầu. Cho nên, ngàn vạn không thể cùng nàng đối mặt, phụ trách người lại biến thành thạch đầu. Ta đệt, chỉ nhìn một chút thì trở thành thạch đầu. Như thế điếu, trách không được địa ngục khuyển muốn nhắm lại bản thân con mắt. Nguyên lai nó đã sớm biết địch đến người lúc Medusa. Tần Dương nội tâm rung động, chờ chút, biến thành thạch đầu. Trong phút chốc, Tần Dương nhướng mày. Chợt nhớ tới giáo đường trong kia tôn cùng Tiêu Thiên Thiên giống như đúc pho tượng. Cái kia chính là thạch đầu chỗ điêu khắc. Chẳng lẽ đó là thật Tiêu Thiên Thiên? Tần Dương ngược lại hấp một ngụm hơi lạnh. Một cỗ phẫn nộ mà kịch liệt đau nhức cảm xúc tràn ngập đến toàn thân mỗi một chỗ huyết nhục. Tần Dương chỉ sợ tại giáo đường cái kia pho tượng chính là Thiên Thiên biến thành. Có lẽ là bọn hắn tìm đến hài tử, kết quả gặp được Medusa, mà Thiên Thiên tiểu thư không cẩn thận cùng Medusa liếc nhau, hóa thành thạch đầu. Hạ Lan phân tích nói, ngữ khí mạo xưng mãn di tiếc, bị hóa thành thạch đầu, chẳng khác nào mất đi cái gì, mang ý nghĩa rất khó tại sống lại, đương nhiên cũng có kỳ tích phát sinh, dù sao Tần Dương bản sự vẫn là rất đại. Ầm ầm, cây cối bẻ gãy, phòng ốc đổ sụp, mặt đất sụp đổ thanh âm lúc mà vang lên. Đoán chừng là địa ngục khuyển cùng Medusa đại chiến tại cùng một chỗ. Lục đạo bất diệt, khám phá cực trần, thiên nhãn, mở. Tần Dương hai ngón tại giữa mi tâm một vệt. Thiên nhãn lập tức mở ra, tản ra sáng rực kim quang. Lợi dụng thiên nhãn. Tần Dương thấy rõ Medusa cùng địa ngục khuyển dây dưa đánh lẫn nhau. Nhưng đáng tiếc bởi vì con mắt không cách nào nhìn thấy. Địa ngục khuyển rõ ràng rơi vào dưới phong, lại tăng thêm muốn bảo vệ hài nhi. Trên thân che kín không ít vết thương. Cẩu nói xà tinh bệnh, dám đem ta tiểu lão bà hóa thành thạch đầu. Dám khi dễ hài nhi của ta bảo tiêu. Lão tử chảm ngươi đầu rắn. Tần Dương thân ảnh lóe lên, hướng phía Medusa lao đi. Đi chết đi, đại đao trong tay bổ ngang chém xuống. Đao mang càng là tăng vọt 3 trượng độ cao. Không trung mang theo từng đạo tàn ảnh. Toàn bộ không khí giống như đều bị cái này một đao chém thành 2 đoạn. Bộc phát ra kịch liệt khí bạo tiếng. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm. Medusa quay đầu trông lại. Này đôi nguyên bản con ngươi xinh đẹp nổ bắn ra hoảng sợ bạch quang. Đáng tiếc tại mở thiên nhãn Tần Dương trước mặt, lại không hề chứng dùng. Cuồng bạo đao mang trực tiếp chém xuống. Medusa thần sắc giật mình, vung vẩy đuôi rắn, ngăn trở khí thế kia bàng bạc một đao. Phốp, đại đao đâm vào thân rắn, cơ hồ chém ra một nửa, máu tươi phun tung tóe đi ra. Medusa thê hương tê kêu một tiếng, vẫy thân rắn kiếm đâm ra ngoài, đem Tần Dương hung hăng nện ở nham thạch bên trên. Hoa, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân mỗi một cái xương cốt muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Lúc này, tại Medusa sốt ruột ứng phó Tần Dương thời khắc, này địa ngục khuyển thừa cơ truy kích, dựa vào giác quan bén nhạy lập tức há mồm cắn Medusa nửa người. Mặc cho đối phương đuôi rắn rút đánh ở trên người, cũng không hé miệng, địa ngục khuyển một đôi mắt mở ra, nhìn về phía Tần Dương, tựa hồ tại phóng thích ra một loại nào đó tín hiệu. Rõ ràng, Tần Dương cắn cắn nha, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, tái khởi vung đao mà đến, thần diệt vô cực trảm. Phốp, một khỏa mọc đầy tiểu xà mỹ lệ đầu lăng không mà lên. Rơi trên mặt đất, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.